Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 phách lối sai lệnh Vũ 10. Thần tài vạn tuế, Trường An Thành, B, Pha Lu tác giả bày đổ phương tới một trận tiếng hoan hô. Tất cả đổ quỷ chứng kiến một cái kỳ tích, một cái thần tài sinh ra. Chỉnh một chút 48.000 lượng bạc a, ngắn ngủi mấy cái cục liền kiếm lời nhiều như vậy. 48.000 lượng bạc đổi thành đồng tiền cũng là tiếp cận 5.000 sâu đồng tiền. Đơn giản khủng bố, đại đường hiện tại một lượng bạc đại khái giá trị 5.000 đến 5.500 đồng tiền. Mà 1.000 đồng tiền cũng là một sâu tiền. Cái này 48.000 lượng bạc đổi thành đồng tiền, cái kia chính là hơn 4.000 vạn cái đồng tiền. Số lượng đơn giản khủng bố đến nổ tung. Tác giả số học không tốt, có thể sẽ tính toán sai. Nhiều tiền như vậy chồng chất trên bàn, đơn giản cũng là một bàn tiền sơn a. Tất cả mọi người là nhìn ngây người. Đời này vẫn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy tiền. Dọn bãi, hôm nay đổ phường không buôn bán, đều đi ra ngoài cho ta. Lúc này, một cái tuổi trẻ thiếu niên ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng mang theo mười mấy tráng hán, từ sòng bạc nội bộ đi ra. Đây là muốn dọn bãi, cũng coi là sòng bạc một quy củ. Một khi có người tiền kiếm được thực sự nhiều lắm, sòng bạc kia liền sẽ đến một đợt dọn bãi. Nếu như là người tới có bối cảnh, quên đi, nếu như là không có gì bối cảnh vậy liền thảm như vậy. Mà đám người này lão đổ quỷ tự nhiên đều là rõ ràng. Nhìn thấy sòng bạc người đều đi ra, nơi nào còn dám chờ lâu. Có thể tại Trường An Thành mở lớn như vậy đổ phương, bối cảnh này có thể nói là sâu dày vô cùng, không thể trêu vào được không? Kết quả là từng cái đều là quay người chuẩn bị đi thẳng. Không thể trêu vào mình vẫn không trốn thoát sao? Dừng lại. Nhưng là cái này cái công tử trẻ tuổi thanh âm lại là truyền tới. Hiển nhiên sẽ không để cho mọi người đi nhẹ nhàng như vậy đĩa. Mọi người mê mang xoay đầu lại, nghi hoặc nhìn công tử trẻ tuổi. Hiển nhiên không biết hắn ý tứ. Không phải nói dọn bãi à? Sao còn không cho đi? Đem tiền lưu lại. T. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó quá độc ác đi. Người dọn bãi coi như xong, đem tiền lưu lại tính toán có ý tứ gì? Cái này hơn 4.000.000 lượng bạc đều bày ở nơi đó đâu. Còn băn khoăn nhóm người mình tiền, không khỏi cũng lòng quá tham đi. Giờ phút này, tướng mạo phúc hậu trung niên quản sự cũng là vẻ mặt tươi cười đi ra. Hiền lành nói ra, chư vị, tiền của các ngươi chúng ta sòng bạc một điểm không muốn. Nhưng là cùng cái này gian lận tiền kiếm được, chúng ta sòng bạc là sẽ không bỏ qua. Vương quản sự nói rất đúng, chúng ta cái này giao tiền rời đi. Vâng vâng vâng, mọi người cũng không phải cái gì người không có đầu óc. Tùy tiện mất đi ít tiền trên mặt đất chính là đi thẳng. Ngược lại là công tử trẻ tuổi lại là có chút bất mãn nhìn lấy vương quản sự. Chính mình ý tứ là đem tất cả tiền đều lưu lại. Nào có chỉ là gian lận tiền kiếm được. Vương quản sự gặp này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nhỏ giọng tại công tử trẻ tuổi bên tai nói ra. Bọn này cược quỷ không có bao nhiêu tiền. Thả bọn họ đi cũng không có việc gì. Nếu là muốn bọn họ tất cả tiền, bọn họ sẽ liều mạng. Chúng ta chỉ cần đem cái này 48.000 lượng bạc cầm về liền tốt. Công tử trẻ tuổi nghe đến đó, cũng là nhẹ gật đầu. Nói tựa hồ có chút đạo lý. Công tử làm sao bây giờ a? Ngược lại là võ mị nương nắm thật chặt Lý Mục cánh tay. Thoáng có chút sợ hãi nói. Hiện tại trang cảnh, sòng bạc rõ ràng sẽ không để hai người mình rời đi a. Không có việc gì, ngồi liền tốt. Lý Mục lại là một bộ không lo lắng bộ dáng. Đối với hắn mà nói, lấy hiện tại thân phận của mình, trong thiên hạ người nào không thể gây a? mà lại mình còn có bảo mệnh võ công, không có chút nào sợ được không? Giờ phút này, đổ quỷ nhóm từng cái cũng là rời khỏi nơi này. Sau cùng chỉ còn lại Lý Mục cùng Võ Mị Nương hai người lưu tại nơi này. Bên cạnh đều là các loại tráng hán bao quanh. Tình huống đó là nguy cấp vô cùng a. Người cũng đã biết cái này Đổ Phường là người nào mở. Cũng dám tới nơi này kiếm tiền. Không muốn sống nữa. Công tử trẻ tuổi giờ phút này cũng là cau mày hướng đi Lý Mục. Quát lớn, đối với hắn mà nói, người sống một đời trọng yếu nhất cũng là tiền. Ai dám kiếm lời tiền hắn, hắn liền muốn giết ai. Ếch, người nào mở, tiểu gia ta muốn kiếm người nào tiền liền kiếm lời người nào tiền. Thiên hạ này người nào tiền ta không dám kiếm lời. Lý Mục chụp chụp cứt mũi, sau đó hướng tên công tử trẻ tuổi bắn ra, cực kỳ khinh thường mở miệng hỏi. Dựa theo Lý Mục ý nghĩ, chỗ hắn bằng hữu cũng không nhìn thân phận của người khác. Dù sao đều không có thân phận của mình cao. Hừ, ta mở, ta chính là Sài Lệnh Vũ, đương kim bệ hạ cháu ruột. Tên tiểu xúc sinh nhà ngươi dám kiếm lời tiền của ta. Thật là sống ngán. Sài Lệnh Vũ đối mặt Lý Mục cứt mũi cũng là cuống quýt trốn một chút. Sau đó mặt xoát trầm xuống, vội vã đi lên trước. Một bàn tay hung hăng hướng Lý Mục vung qua, nhưng là ở giây tiếp theo hắn liền sửng sốt một chút đến. Một bộ không biết làm sao dáng vẻ, một mặt mộng bức nhìn lấy Lý Mục ngọc bội trong tay. À, biết đây là cái gì sao? Lý Mục nhìn lấy lăng ở nơi đó Sài Lệnh Vũ, trong mắt cũng là hiện lên một tia trào phúng. Xem ra cái này Sài Lệnh Vũ vẫn là nhận biết ngọc bội nha. Đây là bệ hạ mang theo người long hình ngọc bội. Ngươi đến cùng là người phương nào? Sài Lệnh Vũ lại là lộ ra có chút khó tin nhìn lấy Lý Mục. Đây là Lý Thế Dân thiếp thân ngọc bội, mà lại cũng không nghe nói đưa cho người nào. Coi như đưa, trong cung này hoàng tử cái gì chính mình cũng là nhận biết. Trường An Thành huân quý về sau chính mình cũng phần lớn đều gặp, nhưng chưa bao giờ thấy qua cái này 7 tuổi tiểu hài tử. Lý Mục một chân đá vào Sài Lệnh Vũ trên bụng, đem đạp đến trên mặt đất, khóe miệng càng là xẹt qua một tia cười lạnh. Ta là ba ba của ngươi. Ha ha ha, ngươi, áo ta đã biết, ta biết ngươi là ai. Sài Lệnh Vũ ngã trên mặt đất, thần sắc có chút bối rối, trái lo phải nghĩ, rất nhanh nhãn tình sáng lên, bò lên, chỉ Lý Mục chính là mở miệng nói ra. Ngươi là Lý Mục, bệ hạ con riêng, mấy ngày trước đây mới tiếp tiến hoàng cung. Ngươi khẳng định cũng là Lý Mục, trong cung người ta đều gặp, duy chỉ có chưa thấy qua ngươi. Áo, nếu biết vẫn không quỳ xuống. Lý Mục phủi tay, hắn cũng không có đánh che giấu tung tích. Giờ phút này cũng là một mặt nghiêm túc nhìn lấy Sài Lệnh Vũ quát. À, chỉ bằng ngươi, ngươi chẳng qua là cái con riêng thôi. Còn dám đến phía trước ta đến rượu võ dương oai. Lúc trước ta không biết ngươi là ai. Hiện tại biết, vẫn cho phép ngươi làm càn. Đưa ngươi đánh một trận, nhiều nhất bị bệ hạ quở trách hai câu thôi. Còn có thể có chuyện gì? Ngươi chẳng qua là cái con riêng thôi. Sài Lệnh Vũ lại là nở nụ cười lạnh, liền xem như phổ thông hoàng tử, hắn cũng dám trực tiếp đánh lộn. Hiện tại chẳng qua là một cái con riêng, có cái gì tốt thần khí? Con riêng tại hoàng cung không có mẫu thân xem như hậu trường, cũng không có ông ngoại thúc thúc bá bá, có thể dựa vào chỉ là Lý Thế Dân thôi. Chính mình chính là Lý Thế Dân cháu ruột, đánh một cái con riêng cũng sẽ không có chuyện gì. Ồ, vậy ngươi đi thử một chút. Lý Mục trong mắt lóe lên một tia hàn mang, há miệng ngậm miệng con riêng. Người bùn đều có 3 phần hỏa tính, huống chi chính mình cái này túi thuốc nổ đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.